Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137 đệ 137 chương. Đương mọi người vi diệu mà bị bắt xoay người, bọn họ nhìn đến chính là bị ba loại từ thiển tới thâm nhan sắc bất đồng nhưng đều là màu xanh lục. Ngắm nhìn lục quang bao phủ Mặc Dương, trong khoảng thời gian ngắn mọi người biểu tình đều có chút vi diệu. Tuy rằng cái này lục quang sắc thật rất đẹp, nhưng là đối với nam nhân tới nói nó thật sự là có bất đồng với mặt khác nhan sắc ý nghĩa. Mặc Dương chính mình trừ trừ khóe miệng, thanh thanh giọng nói đem mọi người tư tưởng cấp kéo trở về. Hắn trực tiếp chỉ vào trên bầu trời kia đã lung lay sắp đổ sinh mệnh cái chắn mở miệng. Hiện tại khoảng cách nửa đêm không điểm, ngày thứ 10 kết thúc còn có gần 5 cái giờ thời gian. Bất quá đại gia cũng đều thấy được, sinh mệnh cái chắn lực lượng đã lung lay sắp đổ, là tuyệt đối vô pháp chống đỡ thời gian dài như vậy bảo hộ thụ nhân nữ vương vì làm sinh mệnh. Cái chắn liên tục thời gian càng lâu một ít, đang ở thần điện Trung Hòa hộ vệ cùng với thần quan nhóm thay phiên thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Lực, bất quá mặc dù là như vậy, nữ vương bọn họ cũng căng không được bao lâu, rốt cuộc tại đây 10 ngày giữa. Nữ vương vẫn luôn ở yên lặng mà thiêu đốt nàng sinh mệnh, lấy khởi động sinh mệnh cái chắn. Cho nên các vị, tới rồi chúng ta muốn ra một phần lực lúc, vừa mới nữ vương nói cho ta, chỉ cần chúng ta bắt tay đụng vào ở sinh mệnh cái chắn thượng, bằng thành kính tâm hoặc là mạnh nhất cầu sinh dục tới đem lực lượng của chính mình rót nhập đến sinh mệnh cái chắn chung đi, như vậy sinh mệnh cái chắn là có thể đủ tiếp thu đến chúng ta lực lượng, từ này sắp sửa tán loạn trạng thái hạ thoát ly ra tới, chậm rãi khôi phục. Mặc Dương nói tới đây đột nhiên giơ lên hắn tay trái, liền thanh âm cũng trở nên trào dâng lên, phối hợp kia càng ngày càng leng keng bối cảnh âm nhạc. Hắn giống lớn một tiếng, chúng ta có thể sống đến bây giờ chính là sở hữu người chơi chung ưu tú nhất người. Chúng ta như thế nào có thể đem sinh tồn hy vọng ký thác ở người khác trên người. Khoảng cách thành công quá quan chỉ còn lại có 5 cái giờ thời gian. Các vị, chúng ta chẳng lẽ liền này 5 cái giờ đều căng không đi xuống sao? Chúng ta này mấy vạn người chẳng lẽ còn so bất quá thụ nhân nữ vương một người lực lượng sao? Sao có thể? Chúng ta mới là nơi này cường đại nhất. Cho nên, hiện tại đại gia cùng ta cùng nhau vén tay áo, cố lên làm nó. Mặc Dương nói xong lời này, trực tiếp đem châm ngôn biến trở về mặt trang sức bộ dáng hướng trên cổ vung, loát nổi lên chính mình tay áo liền vọt tới gần nhất sinh mệnh cái chắn nơi đó, duỗi tay bắt đầu rót vào chính mình tinh thần lực. Mà theo hắn động tác, cảm thấy chính mình không thể so người khác kém một bậc. Rất nhiều xúc động các người chơi cũng đều đi theo Mặc Dương giống nhau bắt tay ấn ở sinh mệnh cái chắn thượng. Khác phương diện không nói, nhưng cái này lấy microphone có một chút nói đúng, có thể sống đến bây giờ người đều không ngốc. Ở thời gian còn dư lại 5 cái giờ thời điểm, bọn họ tuyệt đối không thể đem chính mình có thể hay không sống sót có không thông quan hy vọng ký thác ở người khác trên người. Loại này bị động cảm giác là những người này tuyệt đối không muốn muốn. So với kỳ vọng thụ nhân nữ vương có thể chống được cuối cùng, bọn họ càng tin tưởng lực lượng của chính mình. Sau đó, cơ hồ sở hữu người chơi đều dán cái chắn bắt đầu nỗ lực chuyển vận lực lượng của chính mình. Bọn họ như vậy hành vi làm thực vật nhất tộc người rất là kinh ngạc. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến tổng hộ vệ đội phó đội trưởng Xích cũng chạy đến Mặc Dương bên cạnh, bắt đầu đưa vào lực lượng của chính mình thời điểm, này đó thực vật nhất tộc người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái gật gật đầu cũng đều đi tới các người chơi bên người. Cứ như vậy yếu ớt sinh mệnh cái chán bách trong liền dán đầy từng đôi nhan sắc hình dạng bất đồng. Bàn tay, thập phần khó được, ở mộng tưởng thế giới trò chơi thế giới người chơi cùng NPC nhóm thế nhưng dán như vậy gần. Lúc này cơ hồ không có người chơi sẽ đi tưởng chính mình bên người chỉ là một tổ số liệu. Bọn họ cảm nhận được những người này truyền đến kiên định tín niệm cùng lực lượng. Cảm nhận được bọn họ ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng sợi tóc xúc cảm. Có trong nháy mắt bọn họ cảm thấy đây là cùng bọn họ cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, đồng bạn. Bỗng nhiên có người kinh hỉ kêu lên, ta giống như cảm giác được lực lượng của chính mình truyền vào đến cái chắn đi. ta sinh mệnh giá trị hàng 20 điểm đâu. Tinh thần lực giá trị cũng hàng 1 điểm money, sau đó hắn lập tức đã bị cách đó không xa một cái khác người chơi thô thanh thô khí mà xem thường. Hắc, ngươi đều hàng 20 điểm tính cái điều nga. Lão tử quang sinh mệnh giá trị liền cống hiến ra 50 điểm hảo đi. Bất quá lão tử trời sinh sức lực ăn nhiều đến nhiều máu điều hậu. Ta ít nhất còn có thể lại cống hiến 7 lần. Cái này đại hán nói xong lời nói lúc sau, trực tiếp làm chung quanh người chơi nhịn không được chịu một ngụm khí lạnh. Dựa theo hắn cách nói, hắn sinh mệnh giá trị ít nhất cũng có 400 điểm. Hoặc là hắn là hiện tại còn thực thưa thớt cấp bậc tới rồi tứ cấp người chơi. Hoặc là hắn chính là ba cấp người chơi nhưng là huyết hậu đáng sợ. Bất quá mặc kệ là nào một loại, cái này nói chuyện đại hán đều là không thể khinh thường một cái cao cấp người chơi. Các người chơi phản ứng làm cái này nói chuyện trung niên tráng hán phi thường đắc ý. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có đôi khi cống hiến triển lãm một chút lực lượng của chính mình cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Huống chi còn hắn bên cạnh liền đứng một cái thụ nhân tộc muội tử. Cái này muội tử dáng người lần hòa nhã chứng còn xinh đẹp. Lúc này đang dùng một loại cảm kích, mang theo sùng bái ánh mắt nhìn hắn đâu. Này quả thực làm cái này tráng hán hận không thể trực tiếp đem chính mình sở hữu lực lượng đều cấp sinh mệnh cái chắn. Bất quá hắn đang đắc ý, bên kia liền vang lên một cái có chút âm nhu thanh âm. Ha ha, cho rằng chính mình là cái huyết ngưu liền ghê gớm. Đại ngốc tử, ta nói cho ngươi, ở cái này trò chơi thế giới quan trọng nhất chỉ số cũng không phải là sinh mệnh giá trị, mà là tinh thần lực giá trị. Ở cái này trò chơi phía trước, ngươi khả năng không có chân thật cảm giác, nhưng là trò chơi mở ra tinh thần cắn nuốt thời điểm, ngươi cảm giác được chênh lệch đi. Cái kia đại hán sắc mặt liền đen. Cái kia âm nhu thanh âm chủ nhân cười một chút, kế tiếp liền bắt đầu khoe ra chính mình. Cho nên đến bây giờ ta đã cống hiến ra 15 điểm tinh thần lực, tính lên ít nhất cũng có 150 sinh mệnh giá trị nhiều như vậy. Mà ta tinh thần lực tổng giá trị là nhiều ít đâu. Ha ha, như thế nào cũng đến là ngươi 4-5 lần đi, lén lút dựng lỗ tai nghe lén các người chơi đều há to miệng. Sau đó có chút người chơi liền trộm nhìn một chút chính mình sinh mệnh giá trị cùng tinh thần lực. Tâm tắc phát hiện đừng nói quan trọng nhất tinh thần lực bọn họ trị số còn ở 20 dưới bồi hồi. Liền tính là có thể làm chính mình sống được càng dài lâu một chút sinh mệnh giá trị, bọn họ ngươi còn ở 200 nhiều gần 300 bồi hồi đâu. Thật là người so người sẽ tức chết a. Kế tiếp một đoạn thời gian, phảng phất liền thành cao cấp người chơi độc nhất vô nhị khoe ra thời gian. Giống như không thể đủ đánh nhau, đại gia liền phải dựa vào trang bị tổng số giá trị tới đả kích người khác tiêu ma một chút thời gian. Dường như, dù sao lúc sau hơn 3 giờ, rất nhiều không hiện sơn không lậu thủy cao chơi đều tú một phen. Đừng nói quốc nội hoặc là nước ngoài, ở khoe ra phương diện này căn bản là chẳng phân biệt biên giới. Đến sau lại thậm chí còn có các người chơi cho nhau lưu nổi lên trò chơi trong thế giới che giấu đạo cụ, như thế nào càng tốt quá quan cùng với rèn luyện các hạng trị số. Này khẩn trương không khí đột nhiên liền trở nên vi diệu mà hài hòa lên. Sau đó đột nhiên có một thanh âm hỏi một câu, cái kia, ta hảo muốn biết các đại lão số liệu a. Không cầu, bọn họ công bố toàn bộ số liệu. Nhưng là ta thật sự hảo muốn biết bọn họ đạt tới nào một bước ta không có đạt tới cực hạn. Đám người bỗng nhiên an tĩnh, thực vật nhất tộc người cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Khác bọn họ không thế nào hiểu biết ý tứ, nhưng là đại lão số liệu bọn họ vẫn là có thể miễn cưỡng lý giải. Đây là ở dò hỏi bọn họ này nhất tộc chung người lợi hại nhất lực lượng, tinh thần lực, sinh mệnh giá trị đi. Tựa như bọn họ thực vật nhất tộc giữa xít mũi tên là ẩn chứa mộc chi lực lượng nhất dày đặc một. Cái như vậy, những lời này giống như là click mở một cái chốt mở. Mặc kệ là thực vật nhất tộc người vẫn là các người chơi, đều hứng thú bừng bừng chờ mong đi lên. Còn có người chơi ở trong miệng mặt kêu nó nhớ lại tới cấp bậc bảng xếp hạng trước 100 đại lão. Tên, hắn lần lượt từng cái đem cấp bậc bảng xếp hạng bối ra tới thời điểm. Chung quanh người chơi đối hắn lộ ra thập phần kính nể biểu tình. Huynh đệ, chúng ta cùng nhau đương 7 ngày đồng bạn. Ta liền không phát giác ngươi có như vậy ưu tú trí nhớ a. Thật làm ta cam bái hạ phong a. Cái kia bối cấp bậc bảng xếp hạng thoạt nhìn giống như là một cái cao trung sinh giống nhau người. Chơi có điểm ngượng ngùng cười hai tiếng. Đặc biệt thẹn thùng nói. Còn hảo, ta chính là thích không có việc gì bối bối từ điển bối bối pháp luật điều khoản gì đó. Đối với sắp hàng cấp bậc đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đây là ta một chút thiên phú lạp tương đương, sau đó vừa mới còn kêu hắn huynh đệ cái kia đồng dạng thoạt. Nhìn 18, 9 tuổi người chơi khóe miệng vừa kéo, trực tiếp mắt trợn trắng xoay qua đầu. Mẹ nó, một không cẩn thận thế nhưng cùng một cái học bá tổ đội. Cái này làm cho hắn cái này lập chí bất hòa học bá chơi học cha giáo bá đi ra ngoài về sau như thế. Nào cùng hắn các tiểu đệ công đạo. Cái kia thích bối từ điển người chơi còn ở nghi hoặc. Ngươi như thế nào đột nhiên quay đầu. Cổ không thoải mái sao. Giáo bá. Ha ha. Không có. Ta chỉ là đột nhiên không nghĩ nói chuyện này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Bất quá ở học bá bối ra bảng xếp hạng lúc sau. Người chơi khác nhóm cũng đều bắt đầu kêu bảng xếp hạng thượng bọn họ biết hơn nữa sùng bái người. Chơi ra tới tú một tú. Cũng không biết có phải hay không bởi vì không khí quá hảo. Dù sao có mấy cái người chơi hô đồng dạng một cái tên lúc sau. Thật sự có người mở miệng. Còn hảo đi, ta hiện tại sinh mệnh giá trị là 500 nhiều. Bảng xếp hạng cũng là có thể đủ bài đến 70 nhiều bộ dáng. Không đáng giá nhắc tới. Ta nhưng thật ra rất muốn biết bảng xếp hạng trước 50 số liệu là nhiều ít. Sinh mệnh giá trị có đến 1.000 sao. Ngô. Sinh mệnh giá trị đến 1.000 khả năng sẽ không có nhiều ít. Rốt cuộc ta cảm giác bảng xếp hạng trước 50 tính toán hẳn là đều là tinh thần lực giá trị. Bởi vì ta sinh mệnh giá trị chỉ có 400, nhưng là đã bài đến 49, kia lão ca. Ngươi tinh thần lực nhiều ít, vượt qua 40 sao? Không có, còn kém một chút đi. Ta cảm giác trò chơi này thông quan lúc sau. Hẳn là liền không sai biệt lắm money. Hai vị này đại lão vừa ra tới, người chơi khác nhóm liền trực tiếp há to miệng. Sinh mệnh giá trị 500 nhiều bọn họ còn có thể xa xỉ suy nghĩ một chút. Rốt cuộc rèn luyện thời gian lâu rồi gan một gan cũng có thể gan được đến. Nhưng là tinh thần lực mau đến 40. Ha ha, cái này làm cho bọn họ đều tập ở 20 chết sống đột phá không được nhân tình dùng cái gì kham. Cứ như vậy còn chỉ là đại lão bảng xếp hạng trước 50 đâu. Bảng xếp hạng trước 20 thậm chí là trước 10 trước 5 người. Kia tinh thần lực hoặc là sinh mệnh đáng giá có bao nhiêu đáng sợ đâu. Như vậy tưởng tượng, vừa mới còn cảm thấy chính mình có thể tại đây trong trò chơi chống được cuối cùng thực ghê gớm. Kết quả bọn họ thật sự còn kém rất nhiều a. Đại gia cứ như vậy thảo luận ở bọn họ không có phát giác thời điểm. Bọn họ trên đỉnh đầu sinh mệnh cái chắn thế nhưng thật sự ở một chút khép lại. Cho dù là ở thần điện trung thụ nhân nữ vương cũng cảm nhận được một cổ bất đồng với bọn họ thực. Vật nhất tộc năng lượng, mặc dù những cái đó năng lượng thuộc tính có chút pha tạp thậm chí còn có chút kỳ lạ. Nhưng là, này đó năng lượng là thật sự ở chống đỡ sinh mệnh cái chắn chống cự kia như là hỏa, vũ giống nhau. Rớt xuống dưới thiên ngoại chi thạch. Thụ nhân nữ vương rốt cuộc có thời gian có thể hướng thần điện ngoại vọng vừa nhìn. Nhìn đến kia đã ẩn ẩn có chút phiếm lục quang sinh mệnh cái chắn. Nàng kia vô cùng mỹ lệ trên mặt bỗng nhiên liền toát ra một loại chưa bao giờ từng có. Vô cùng động lòng người tươi cười. Thủ vệ nữ vương ngàn năm hộ vệ đội trưởng ở bên cạnh vì này tươi cười mà khiếp sợ. Nữ vương mới xoay đầu nhìn về phía hắn. Nàng nhẹ giọng nói, Lam. Cho tới bây giờ ta mới có thể đủ thật xác định. Chúng ta sẽ không vĩnh viễn bị nhốt ở cái này địa phương. Hy vọng là thật sự tồn tại. Không có gì là không thể thay đổi. Mặc dù tương lai chúng ta sẽ tiêu tán thành này phiến tên là địa cầu thiên địa bên trong nhất thuần. Tịnh một cổ năng lượng. Nhưng ta nguyện ý đem ta linh hồn cùng thân hình tại đây phiến đại địa thượng an giấc ngàn thu. Mà không phải lặp lại này vĩnh vô chừng mực ác mộng. Lam nhìn nữ vương. Hồi lâu lúc sau hắn khom mình hành lễ, hắn cơ hồ vĩnh viễn bất biến lạnh băng ngữ khí cùng ánh mắt tại đây một khắc cũng phảng phất có một. Tia ôn nhu chỉ, bệ hạ, chúng ta thề sống chết truy tìm với ngài, thần điện ngoại. cũng cống hiến ra chính mình, có thể cống hiến sở hữu lực lượng Siya ngồi dưới đất. Nàng nâng chính mình xinh đẹp khuôn mặt nhìn sinh mệnh cái chắn. Sau đó nàng thanh âm trong trẻo xuyên thấu kia lộn xộn nhỏ giọng giao lưu mọi người. Kia mang theo kinh hỉ đồng âm nói, mau xem nha, sinh mệnh cái chắn lại khôi phục thành xinh đẹp màu xanh lục. Các người chơi cùng thực vật nhất tộc mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu. Rồi sau đó, bọn họ trên mặt lộ ra cơ hồ là đồng dạng tươi cười. Ha ha ha ha, quả nhiên vẫn là chúng ta lợi hại a. Xem này nhan sắc hẳn là còn có thể lại duy trì mấy cái giờ đi. Ai tới nhìn xem vài giờ, khi nào kết thúc, 11 giờ, ha ha ha, chỉ còn lại có 1 giờ. Chúng ta tuyệt đối có thể căng qua đi. Ai u đột nhiên cảm thấy ta nhưng yêu bức hỏng rồi. Thật là người nhiều lực lượng đại a. Ta cũng chưa chú ý tới thời gian quá đến nhanh như vậy. Hiện tại có phải hay không có thể nghỉ ngơi a? Ta sinh mệnh giá trị cùng tinh thần lực đều mau thanh linh a. Các người chơi như chút được gánh nặng một bên cười vừa nói. Sau đó đại gia liền trực tiếp dựa vào sinh mệnh cái chắn kia nhàn nhạt quang vách tường ngồi xuống. Mặc dù lúc này cái chắn bên ngoài đã bị nồng đậm khói đen bao phủ thấy không rõ phương xa. Mặc dù còn có lớn lớn bé bé càng ngày càng dày đặc hỏa thiên thạch nện ở cái chắn mặt trên. Nhưng, ít nhất cái chắn nổi mọi người, vào giờ phút này đều có nhất định có thể vượt qua này cuối cùng tai nạn thời khắc quyết tâm. Bất quá thả lỏng lại lúc sau, có một bộ phận người chơi liền bắt đầu mặt ủ mày ê lên. Cái kia ban đầu bắt đầu khoe ra trung niên đại hán chính là trong đó một cái. Hắn đối với hắn bên người miễn cưỡng xem như đồng bạn người chơi nói. Ai, liền tính lão tử có thể sống sót thì thế nào đâu. Ta mấy ngày này cũng chưa lộng tới một cái thụ nhân chi quả. Cuối cùng vẫn là thông không được quan. Ai, đột nhiên cảm thấy ta như thế nào cùng cái ngốc. Gì, cái này trung niên tráng hán nói còn chưa nói xong. Trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đôi đặc biệt trắng nõn xinh đẹp tay. Ở đôi tay kia trưởng thượng có một viên thanh thanh. Thoạt nhìn liền phi thường mát lạnh trái cây. Này đại hán ngây ngốc quay đầu nhìn về phía bên cạnh dáng người thực tốt xinh đẹp thực vật nhất tộc. Mỹ, nữ, lúc này nàng cặp kia xinh đẹp mắt lục chính mang theo ý cười chớp nha chớp. Nàng thanh thanh lượng lượng nói, ngươi yêu cầu thụ nhân chi quả sao? Ta cái này còn không phải thực thành thục. Ngươi muốn sao? Tráng hắn nhìn kia viên trái cây cả người đều choáng váng. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên bưng kín chính mình ngực, cảm thấy chính mình mau 40 tuổi. Đột nhiên liền thể nghiệm tới rồi nhất kiến trung tình luyến ái cảm giác. Sau đó, giống như là một cái tốt đẹp bắt đầu. Rất nhiều thụ nhân đều trực tiếp bắt đầu hỏi chung quanh người chơi có ai khuyết thiếu thụ nhân chi. Quả. Bị rất nhiều người chơi vẫn luôn bối rối nhiều như vậy thiên cái thứ hai thông quan điều kiện. Thế nhưng cứ như vậy dễ như trở bàn tay làm cho bọn họ đạt thành. Các người chơi nhìn trong tay đủ loại kiểu dáng hoặc thành thục hoặc ngây ngô trái cây. Mặc danh đều có chút trầm mặc, mà đương kia máy móc hệ thống thanh âm vang lên. Tuyên cáo bọn họ những người này cơ hồ toàn bộ thông quan thời điểm. Các người chơi thế nhưng cảm thấy tâm tình cũng không có như vậy vui vẻ. Bởi vì, những cái đó vừa mới dùng cuối cùng lực lượng ngưng kết ra thụ nhân chi quả. Những cái đó vừa mới theo chân bọn họ cùng nhau chiến đấu hăng hái đến cuối cùng thực vật nhất tộc. Mọi người đang ở hoan hô hỏi bọn hắn. Các ngươi mau xem, thiên hỏa ngừng a, chúng ta rốt cuộc vượt qua cái này tai nạn. Chúng ta có thể trùng kiến gia viên. Các ngươi đều khá tốt, muốn hay không lưu lại cùng chúng ta cùng nhau trùng kiến gia viên đâu. Sau đó, nghe xinh đẹp thụ nhân cô nương mời, cái kia trung niên đại hán đặc biệt thương tâm gào khóc. Mặc Dương nhìn trầm mặc, tâm tình phức tạp mọi người, hắn vô thanh vô tức lấy ra châm ngôn, nói ra cuối cùng nói, ta muốn nói cho các vị một sự kiện, sở hữu mộng tưởng thế giới chung trò chơi thế giới, tất cả đều là chân thật tồn tại quá, bọn họ tất cả đều đã từng là. Có huyết nhục cùng tình cảm tốt đẹp sinh linh, chúng ta dưới chân sở dậm phiến đại địa này. Cũng bất quá là đã từng bị mộng tưởng thế giới thành công xâm lấn quá một cái bất hạnh tinh cầu. Thôi, rồi sau đó, nguyên bản đã không có thiên hỏa rơi xuống không trung bỗng nhiên lại trống rỗng xuất hiện một viên. Thật lớn mang theo ngọn lửa thiên thạch, phảng phất là bị khiêu khích giống nhau hung hăng nện ở Mạc Dương Sở chạm vị trí. Mấy vạn người chơi khiếp sợ nhìn một màn này. Hết chương.